Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, công viên giải trí, 8, rối gỗ 33 nguyên bản là ngăn không được bọn họ. Thân là một cái rối gỗ, hắn vốn dĩ liền không xem như linh hoạt, huống chi là tại hạ thang lầu, nhưng hắn dùng rìu ném Bạch Hạo Vũ thời điểm dẫm trượt. Ục cục đi xuống lăn. Người xuống lầu chính là dùng nhảy dùng chạy, cũng không có nhân ra trực tiếp lăn xuống tới mau. Cái này liền biến thành rối gỗ 33 che ở bọn họ trước mặt. Mắt thấy tránh bất quá đi, Cố Hề Lịch trực tiếp sử dụng bảo kính. Rối gỗ 33 bị bảo kính quang một chiếu, liền định trụ, mang ra cựu trạch bảo kính giống như mất đi trực tiếp chu sát quỷ quái năng lực. Bạch Hạo Vũ cùng nàng phối hợp thập phần ăn ý. Hùng hăng dùng sống dao tạp rối gỗ 33 trên đùi đầu gỗ khớp xương. Năng động lúc sau, rối gỗ 33 cũng không thể đi thêm đi. Này không thể nghi ngờ là phi thường thông minh hành vi. Nó mất đi sức chiến đấu. Bảo kính cũng hoàn toàn ảm đạm đi xuống. Một chút quang đều không thấy. Nếu không phải gương vẻ ngoài bất phàm, nhìn định không có chút nào chỗ kỳ gì. Xem ra này mặt gương cũng chỉ có thể sử dụng hai lần bộ dáng. Hẳn là có thể lặp lại sử dụng, có thể đoán trước làm lạnh CD so trường. Cơ bản xác định một cái vong linh lĩnh vực, gương là có thể dùng như vậy hai lần. Nếu bị bắt ở một cái trong lĩnh vực mặt muốn ngốc thật lâu thời gian. Nó không chuẩn có thể lại lần nữa sử dụng, này đã thực không tồi. Rốt cuộc đại đa số đạo cụ mang ra nguyên bản lĩnh vực lúc sau liền thành phế vật. Hiện tại bảo kính có thể sử dụng, thật sự là không thể trách móc nặng nề quá nhiều. Có thể không cần bảo kính tạp người thời điểm, Cố Hề Lịch vẫn là muốn hảo hảo bảo hộ nó, toại đem nó hảo hảo thu hồi tới. Bạch Hạo Vũ thấy nàng sử dụng hai lần bảo kính, lại cái gì cũng chưa hỏi. Đây là du khách chi gian ăn ý. Hiện tại đã hạ đến 7 lâu, Linh có thể cảm ứng nghi Bạch Hạo Vũ chóp mũi ra mồ hôi. Lại có mãnh liệt dự cả mơ siêu lúc này cửa thang lầu vọt vào tới 3 cái rối gỗ. Cũng không có ra ngoài bọn họ đoán trước, thả 3 cái đều là người quen, từng ở trong sơn động từng có gặp mặt một lần, này vốn dĩ chính là người một nhà, rối gỗ 33 xung phong, hiện tại tới là rối gỗ mụ mụ. Ta ca tiểu một, còn có ở cái này trong nhà đứng hàng đệ tam tiểu muội muội. Vốn dĩ cho rằng gia nhân này sẽ là đi mấy lâu tới một con. Hiện tại một tổ ong đều ở 7 lâu. Xác thật gia tăng rồi xuống lầu khó khăn. Cố Hề Lịch thật sự là không thể tưởng được trừ bỏ rối gỗ ở ngoài. Phía trước còn có thể có cái gì yêu ma quỷ quái. 3 cái rối gỗ xuất hiện thời gian quá thích hợp. Ngăn chặn bọn họ đường đi, vô pháp vòng qua bọn họ rời đi, ở vong linh lĩnh vực rất nhiều thời điểm gặp quỷ quái không thể trốn. Ít nhất Cố Hề Lịch thiên phú năng lực cũng không phải chạy trốn một loại. Hơn nữa chạy trốn cũng không thể nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề. Rối gỗ lực lớn vô cùng, không sợ đau đớn, trong tay còn cầm hung khí, đối phó lên không dễ dàng, nhưng có một chút hảo. Bọn họ chỉ số thông minh không cao. Hai người liếc nhau, Cố Hề Lịch chỉ nhỏ nhất rối gỗ. Bạch Hạo Vũ tỏ vẻ minh bạch, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hai người cơ hồ đồng thời làm khó dễ, hợp lực chế trụ 3 cái rối gỗ chung thân hình nhỏ nhất muội muội. Xóa sạch nàng trong tay cầm dao gọt hoa quả, Cố Hề Lịch phát ra thật lớn thanh âm, linh hoạt đi vì, dẫn dắt rời đi mặt khác hai cái rối gỗ. Bạch Hạo Vũ nhân cơ hội tạp lạn tiểu muội muội đầu gối. Xác thật mạo hiểm, nếu là ra một chút sai lầm, bị chế phục đều là hai người bọn họ. Bạch Hạo Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là rối gỗ cũng không phải hoàn toàn không có trí tuệ. Rối gỗ mụ mụ đang xem tựa nhào hướng Cố Hề Lịch. Trên thực tế eo đột nhiên xoay chuyển, thẳng tắp hướng còn ngồi xổm Bạch Hạo Vũ chém tới. Cố Hề Lịch từ trong túi lấy ra một chương hoàng phù. Kêu to, cấp tốc nghe lệnh, định đánh chứng khí đã mau chọc đến Bạch Hạo Vũ cái ót. Hiện tại đều thái nhỏ hắn một rúm tóc, Cố Hề Lịch lại chậm cái một hai phân, hắn liền óc vỡ toang. Bạch Hạo Vũ sợ tới mức cả người đều mềm, tay run đến lão cao, sinh tử bên cạnh đi một chuyến, không biết là từ đâu ra sức lực, còn có thể bò dậy đem rối gỗ mụ mụ đầu gối cấp tạp. Nếu thang lầu gian lại rộng mở một chút, cũng sẽ không phát sinh như vậy mạo hiểm sự tình. Nhìn đến nơi này tình hình không tốt, tiểu một oạch chạy, từ cái này hành vi liền biết, rối gỗ vẫn là có nhất định trí tuệ. Bạch Hạo Vũ gian nan bò dậy, nhìn đến rối gỗ mụ mụ trên người dán hoàng phù, ngưng thần kinh ngạc hỏi, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết phù chú, mặt trên viết cái gì nha? Quỷ vẽ bùa, Cố Hề Lịch chính mình cũng không biết chính mình ở mặt trên vẽ chút cái gì. Bạch Hạo Vũ hỏi toàn cũng cảm thấy chính mình du củ. Hắn chính là chưa thấy qua, quá tò mò, không nhịn xuống, Cố Hề Lịch, theo như ngươi nói chẳng lẽ ngươi liền hiểu không? Ta phù số lượng hữu hạn, vì cứu ngươi bạch mù, Bạch Hạo Vũ lập tức chụp cầu vồng thí. Bán tiên ngươi đối ta thật tốt tương đương, về thiên phú năng lực, nhân loại đã nghiên cứu nó thời gian rất lâu. Nghe nói chỉ có giống nhau thiên phú năng lực, không có hoàn toàn tương đồng thiên phú năng lực, giống như là trên thế giới sẽ không có hai mảnh hoàn toàn giống nhau lá cây giống nhau. Thiên phú năng lực không thể dụng cụ thể chỉ số tới biểu hiện, bởi vì chúng nó bản thân chính là một cái thực khái niệm đồ vật. Người dùng đến thời điểm sẽ biểu hiện ở các phương diện. Cố Hề Lịch thiên phú có thể biện cắt hung. Nàng từng đối Bạch Hạo Vũ nói qua, trong nhà lão nhân nguyên là cầu vượt phía dưới xem bói. Như vậy sẽ vẽ bùa cũng thực bình thường, mà nàng có thiên phú năng lực lúc sau, có lẽ là có thể điều khiển phù chú. Đây là phi thường phù hợp logic trinh thám mơ siêu Bạch Hạo Vũ sẽ không kỳ quái. Chỉ là sẽ cảm thán chính mình thật bế lên đùi vàng. Quả nhiên hắn thiên phú năng lực không có lừa gạt hắn. Nhưng hắn cũng không biết, Cố Hề Lịch năng lượng khó có thể xúc tích, sử dụng tới lại dường như nước chảy giống nhau, xôn xao lưu, giảm bớt tốc độ mau đến nàng tâm can đau, có tác dụng đương nhiên không phải phù chú, mà là Cố Hề Lịch muốn rối gỗ định trụ. Cố Hề Lịch, ngươi hẳn là nhiều rèn luyện thân thể, nếu không sớm muộn gì chết ở chân đoàn phản ứng chậm hơn, Bạch Hạo Vũ thật cẩn thận hỏi. Bán tiên, ngươi đây là tự cấp ta phê mệnh sao? Cố Hề Lịch, ta cho rằng chính ngươi trong lòng là có điểm số, Bạch Hạo Vũ. Ngoặc kép, cái này giống như xác thật là không cần phê mệnh, xem đều có thể nhìn ra được tới. Nam nữ bởi vì bẩm sinh điều kiện bất đồng, thể năng sai biệt trọng đại. Cố Hề Lịch một nữ hài tử, xa xa so Bạch Hạo Vũ linh hoạt liền tính, sức chịu đựng cũng so với hắn hảo. Thân thể tố chất rõ ràng xa xa ở hắn phía trên. Vừa mới nếu là rối gỗ mụ mụ hướng về phía Cố Hề Lịch tới. Nàng liền tính không thể tránh thoát đi, cũng có thể nhận thấy được nguy hiểm mơ siêu hai người nói chuyện về nói chuyện. Động tác nhưng không có chậm lại, một đường chạy đến lầu hai, không còn có gặp được bất luận cái gì thần quái sự kiện. Cố Hề Lịch, lầu một khẳng định có vấn đề, chính là thật tới rồi lầu một lại gió êm sóng lặng. Tựa hồ đều là nàng suy nghĩ nhiều, Cố Hề Lịch rất rõ ràng, này chỉ là giả tượng, 9 lâu cùng 7 lâu đều ứng nghiệm, không đạo lý lầu một vô vấn đề. Bạch Hạo Vũ đi kéo thang lầu líu lo bế môn, bị trên không rơi xuống đồ vật gắt gao xả tay, vừa thấy phát hiện là cái tiểu búp bê vải. Cùng Cố Hề Lịch phân, thì cái kia lớn lên không có gì khác biệt, hắn sửng sốt một chút, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía thang lầu gian phía trên. Phát hiện mặt trên rậm rạp toàn bộ tệ hoa hoa, toàn bộ liệt một chương miệng đối hắn cười, thảo thảo thảo, Bạch Hạo Vũ sợ tới mức hét lên, Cố Hề Lịch kéo lấy hắn, một chân đá văng môn, nhanh chóng đóng cửa đem hoa hoa nhóm đều khóa ở trong môn. Đi, đi mau, kỳ thật Bạch Hạo Vũ có thể nói là thời thời khắc khắc đều ở sợ hãi trung đại biểu tính nhân vật. Nhưng như vậy phát ra thét chói tai chưa từng có, liền như vậy một lần, nàng cũng không có chào phúng hắn, chỉ là nhắc nhở, tiểu tâm một chút, Bạch Hạo Vũ kinh hồn chưa định. Cuống quýt gật đầu, Bên ngoài là này đống lâu đại sảnh, Bạch Hạo Vũ đẩy ra cửa kính, một cái bóng đen hướng hắn phác lại đây, là Rối Gỗ ca ca. Hiển nhiên hắn là đã sớm giấu ở bên ngoài. Cố Hề Lịch phản ứng thực mau, nàng biểu đồ tỉ giá điểm chọc đến Rối Gỗ ca ca đôi mắt. Nhưng hắn không né không tránh, gắt gao đè nặng Bạch Hạo Vũ, loại này Rối Gỗ sức lực rất lớn, căn bản không có biện pháp xốc lên hắn. Cố Hề Lịch bắt lấy Rối Gỗ ca ca thủ đoạn, tránh cho hắn dùng cây búa truy, bạo Bạch Hạo Vũ đầu. Khá vậy không có cách nào chế phục hắn, chỉ có thể lại dùng phù chú. Dừng ở đây, từ Bạch Hạo Vũ trên người được đến năng lượng, toàn bộ dùng ở hắn trên người, nhanh chóng chế phục Rối Gỗ ca ca. Cố Hề Lịch uể oải không vui tưởng, đây là số mệnh, liên tiếp nhiều lần gặp nạn, trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Phía trước chỉ có một cái lộ, phòng trừng con đường này chạy đến đế chính là nhà ma xuất khẩu. Bạch Hạo Vũ đã trải qua trận này chạy trốn chi lữ cơ hồ đã hư thoát. Cố Hề Lịch đem hắn từ trên mặt đất túm lên, đi mau, thật như vậy nằm xuống không đứng dậy, liền ý nghĩa đưa rớt mạng nhỏ. Bạch Hạo Vũ hốt hoảng cường chống cùng Cố Hề Lịch chạy. Là vừa mệt vừa đói, cỡ nào tưởng lập tức rời đi nhà ma đi ăn một chút đồ vật tái hảo hảo ngủ một giấc. Chính là thiên không từ người nguyện, hắn dự cảm tới rồi phía trước lại đồ vật, thật là hoàn toàn đi không đặng, chân mềm. Khó chịu, con đường này thượng chỉ có một đạo quang, hai bên đều là đen như mực sương mù, nếu rời đi có ánh sáng lộ tiến vào sương đen bên trong. Khẳng định có không tốt sự tình phát sinh, không có khả năng đi mạo hiểm mơ siêu phía trước tới thứ này. Hai người tránh cũng không thể tránh, đó là cái nữ đồng, là bọn họ đã từng ở ảnh gia đình thượng nhìn thấy quá tiểu nhị. Cố Hề Lịch kinh hãi phát hiện. Tiểu nhị không có bóng dáng, thật sâu hít một hơi, nàng không có thả chậm bước chân, cái này trong quá trình, tiểu nhị vẫn luôn không có đối bọn họ động thủ, thẳng đến bọn họ đi mau đến tiểu nhị trước mặt, tiểu nhị rốt cuộc động, nàng giang hai tay cánh tay, ngăn cản bọn họ, hì hì hì tiếng cười thiên chân đồng chỉ, ca ca, tỷ tỷ, ta đáng yêu sao, Cố Hề Lịch nhéo trong túi cuối cùng một đạo phù. Hiện tại dư lại năng lượng là nàng ở phục vụ khu chắp phá lung tung tích cóp tới. Này một chương dùng, nàng liền nửa điểm năng lượng không còn. Nếu có thể nói, nàng một chút năng lượng đều không nghĩ dùng. Năng lượng độn đến càng nhiều, càng có cảm giác an toàn. Hoan ra ngõ hẹp, tiểu nhị rõ ràng có thể trực tiếp động thủ. Hỏi cái gì vấn đề? Muốn sao là quỷ quái ác thú vị? Muốn sao là không thể không hỏi? Nhất định phải hỏi, Cố Hề Lịch đánh cuộc nàng là đệ nhị loại, ở vong linh lĩnh vực bên trong, liền lĩnh chủ giết người đều phải theo trong lĩnh vực quy tắc. Tiểu nhị hiển nhiên cũng yêu cầu, nàng quay đầu đối Bạch Hạo Vũ nói, người nghe qua vết nứt nữ chuyện xưa sao? Bạch Hạo Vũ, ta, Cố Hề Lịch, hồng khăn trùm đầu quỷ chuyện xưa đâu? Bạch Hạo Vũ vẻ mặt mộng bức. Không rõ vì cái gì Cố Hề Lịch ở như thế khẩn trương tình hình hạ. Đột nhiên nói cái này, tiểu nhị trên người toát ra hắc khí, lạnh lùng nhìn hai người, ta muốn sinh khí, mau trả lời ta nga. Bạch Hạo Vũ bị tiểu nhị phiên khởi tròng trắng mắt hoảng sợ. Chợt thấy đến cái này nữ đồng cả người xanh trắng không giống người sống. Trong ánh mắt tràn đầy đều là ác, niệm. Thập phần đáng sợ, trực giác không thể chọc giận nàng, chính là trực giác nói cho hắn, không thể mở miệng, hắn phát hiện đại lão hoàn toàn làm lơ tiểu nhị, mặc kệ tiểu nhị có phải hay không khí chẳng toàn bộ khai hòa. Dù sao một chút cũng không có chịu nàng ảnh hưởng, đột nhiên cũng không như vậy sợ, Cố Hề Lịch, ta phát hiện rất nhiều quỷ quái truyền thuyết bên trong, đều có quỷ quái bắt lấy người hỏi chuyện kiêu đoạn. Tỉ như nói vết nứt nữ, nàng tóm được người liền hỏi ta có xinh đẹp hay không? Móc lửng, trả lời, không xinh đẹp liền giết chết người này. Trả lời, xinh đẹp, liền cắt khai người này miệng làm hắn cùng chính mình giống nhau xinh đẹp. Có rất nhiều cùng loại chuyện xưa, cũng là như thế này, nữ đồng trên mặt chợt sinh ra màu xanh lục mủ sang. thoạt nhìn thập phần quái dị ghê tởm, buông xuống đầu âm chắc chắc lại hỏi, ca ca, tỷ tỷ, ta đáng yêu sao? Bạch Hạo Vũ ngó trái ngó phải, phát hiện phía trước chặn đường tiểu nhị cùng bên cạnh đại lão căn bản là ở hai cái bất đồng thế. Giới, tiểu nhị trong thế giới mặt có hay không đại lão không biết. Nhưng đại lão rõ ràng đương nàng không tồn tại, mỗi một câu, Cố Hề Lịch giống như đều là cùng Bạch Hạo Vũ nói. Toàn không có muốn nói cấp tiểu nhị nghe ý tứ, ta mỗi lần nhìn đến này đó chuyện xưa thời điểm, đều suy nghĩ, Cố Hề Lịch trời sinh là một trương kiều môi mang cười mặt. Hiện tại liền có vẻ thực thong dong, nàng từ từ nói, không trả lời, thậm chí không phản ứng nàng. Nàng có phải hay không liền không thể hại người? Tiểu nhị, ngoặc kép, ta không phải ta không có ngươi không trả lời ta cũng có thể hại người, ngươi đừng nói bậy. Bằng vì cái gì bán tiên biết lầu một có cái gì? Căn nhà này có 13 tầng, tầng thứ nhất, tầng thứ 7 còn có thứ 9 tầng người đều đã chết sạch. Không chỉ là lúc ấy yêu cầu những lời này tới tiết lộ. Cũng có thể dùng ở chỗ này 666. Ta đều đã quên ở khối vuông trận tìm được này manh mối. Chúc mừng Cố tiểu thư hỉ đề quỷ chuyện xưa chung kết giả danh hiệu. Vỗ tay bang tương đương bang tương đương bang tương đương bang, ta cư nhiên có điểm đồng tình tiểu nhị. Ta có phải hay không phiêu? Tác giả có lời muốn nói. Chúc mừng đại lão hỉ đề quỷ chuyện xưa chung kết giả danh hiệu tương đương vỗ tay vỗ tay. Tấu chương tùy cơ phát 50 cái tiểu bao lì xì. Chúc mừng nhân thiết nhập V, tiểu các tiên nữ dũng dược lĩnh Nga. Hết chương.